Cửu Tiêu, chương 486, sau khi chiến đấu sự tình. Góc truyện audio.com. Chấm, một kiếm chém tam anh. Tốt bản lĩnh, hiển nhiên không chung một mảnh chiến trường hỗn loạn hung hiểm đến cực điểm kia. Bởi vì lấy đạo kiếm quang kia xuất hiện, đột nhiên liền im lặng. Thái Bạch Tông chung quanh trên dưới hư không cũng lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Người người nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ ngay cả hút hơi thở cũng không dám lớn tiếng. Lúc này bọn hắn trong lòng chỉ có vô tận nghi hoặc cùng ẩn hàm kính sợ. Đây chính là Thái Bạch Tông thanh kiếm kia, là cái nào hỗn chướng vương bát đản nói thanh kiếm này đã phế bỏ tới. Thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ dùng mấy trăm năm thời gian âm thầm chế tạo ngũ hành đại chân nghĩa, âm thầm thôi diễn ra thần tự pháp, thậm chí giấu giếm tiên đạo tài nguyên. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đều là hắn âm thầm chủ bị át chủ bài, chính là vì sẽ có một ngày trực tiếp cùng Tôn phủ đối kháng. Nói như vậy, không chừng hắn người sư đệ này phế đi tin tức cũng là một trong số đó. A, quả nhiên là cái âm hiểm lão sơn tiêu. Trong 10 người có 8 cái đều nghĩ như vậy. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này nhìn lấy mình vị sư đệ thất vọng kia, chậm rãi từ giữa không trung đi xuống, cùng trời chiều quang huy cùng một chỗ tịch diệt cô đơn thân hình. Thần sắc chợt có chút bi thương, không biết tự mình làm là có đúng hay không. Người đều là nói Bắc vực bị Tôn phủ chiếm khí vận, cho nên 1500 năm qua, từ đầu đến cuối không có cái gì ra dáng nhân vật xuất hiện. Nhưng đến bây giờ, lão phu ngược lại là cảm thấy Bắc vực nhân tài giải rác, không phải là bởi vì bị Tôn phủ chiếm khí vận, mà là 1500 năm khí vận đều tập trung vào giải rác mấy người này trên thân đi. Bằng không mà nói, bực này kiếm đạo kỳ tài như thế nào lại sinh ở Bắc vực 3000 dặm bên ngoài lão Long chủ. Khi nhìn đến một kiếm kia đằng sau, cũng trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn mới lắc đầu thở dài, dường như hơi xúc động, quay đầu nhìn về hướng Tú Tài, nói: vị này Thái Bạch Tông họ Triệu tiểu bối, lấy thần tự pháp kinh diễm thế nhân, đối đầu Tôn phủ thập đại nguyên anh, liền đã làm cho người kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ tới, hắn vị sư đệ này, thế mà cũng đã sớm lĩnh ngộ thần tự pháp tinh túy. Điều này cũng làm cho lão phu có chút không hiểu, thế gian mọi thứ, không có từ không sinh có nói chuyện, hai người bọn họ lại xảy ra tại Bắc vực, kiến thức cùng tu hành tạo hóa, nên không bằng Đông Thổ Thiên Kiêu. Nhưng là như thế nào đem pháp này thôi diễn đi ra? Lão Long Quân nói không sai, thế gian không có từ không sinh có nói chuyện. Tú Tài nở nụ cười, hồi đáp: bất quá ngươi Long Cung tin tức linh thông, đủ không xuất cung mà biết chuyện thiên hạ. Chẳng lẽ không biết vị này Thái Bạch Tông chủ khi còn trẻ tuổi đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển thiên đạo quý thư A, nói không chừng bọn hắn bắt đầu từ phía trên kia lĩnh ngộ huyền cơ. Chưa chắc, lão Long chủ chậm rãi lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói: thế nhân đều biết vị này Thái Bạch Tông chủ đã từng chiếm được một quyển thiên đạo di thư. Tại hắn chỉ có chút cơ cảnh giới thời điểm liền biết. Bực này bí quyền, bằng hắn ngay lúc đó tu vi, lại thế nào khả năng giấu được. Trên thực tế, hắn lúc ấy làm cái thông minh lựa chọn. Quyển kia thiên đạo di thư sớm đã bị hắn công khai, không biết có bao nhiêu người thấy qua. Liền ngay cả ta trong Long Cung đều có giấu một quyển bản dập, ta cũng từng đọc qua qua. Bên trong tuyệt không bực này cao thâm tinh diệu pháp môn. Tú Tài nghe lời này, ngược lại là nở nụ cười, nói: vậy theo lấy thường nhân suy nghĩ, tất nhiên sẽ coi là vị này Thái Bạch Tông chủ công khai. Chỉ là một phần giả, hay là không hoàn chỉnh, nói không chừng chân chính có giá trị, vẫn bị hắn cất giấu đâu. Thường nhân xác thực có thể như vậy nghĩ. Nhưng lão phu sẽ không. Lão Long Chủ cười nhạt một tiếng. Nói, bởi vì lão phu biết. Lúc trước hắn lưu tại Đông Thổ quyển kia Thiên Đạo Di Thư. Mới là nguyên tả. Bây giờ trên tay hắn một quyển này. Vốn chính là bản dập. Nếu nói có bí mật. Cũng nên giấu ở Đông Thổ Tần gia trong quyển kia. Nghe được lời này, Tú Tài ánh mắt hơi sáng. Tựa hồ càng thấy có ý tứ. Qua một hồi lâu, hắn mới cười nói. Nếu như thế nói, vậy liền không có giải thích khác. Nhất định phải không nói đạo lý tới nói mà nói. Đó chính là người ta đôi sư huynh đệ này thông minh. Cho nên mới có can đảm đem cái kia Thiên Đạo Di Thư hiện ra tại chúng. Dù sao người khác thấy được, cũng liền chỉ là một chút không hiểu thấu thần thông đạo lý. Cùng một chút không trọn vẹn luyện tâm chi pháp. Nhưng bọn hắn, nhưng từ bên trong ngộ ra được đại đạo đi. Lão Long Chủ quay đầu nhìn Tú Tài một chút. Một hồi lâu sau, thở dài một tiếng, nói, có lẽ thật sự là như vậy. Nói lời ấy, hắn liền không nói thêm lời. Áo bào rộng chậm tay áo, nhẹ nhàng phất một cái. Tại hắn cùng Tú Tài ở giữa ngồi, ân cần mời rượu hai vị thị thiếp, liền hóa ra hai viên bạng tinh, thu vào trong tay áo của hắn. Sau đó hắn nhìn xem Tú Tài, cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi xin mời lão phu nhìn tuồng vui này. Lão phu xem hiểu, bất quá đã ngươi nói phải cho ta Long tộc chỉ đường. Vậy cũng nên lưu cái nói mà mới là. Tú Tài nhìn xem hai vị xinh đẹp thị thiếp biến thành bạng tinh. Trợn mắt hốc mồm, hung hăng lau miệng. Sau đó chừng lão Long Chủ một chút. Tức giận, đùa giỡn đều xem hết. Còn chỉ cái dám con đường. Nếu nói đề nghị, cũng có một câu cho ngươi. Đừng nhìn Long tộc gia đại nghiệp đại. Cũng không có khả năng chỗ tốt gì đều chiếm đi. Các ngươi như muốn lên đường, nhưng biết được trọng điểm không đang chuẩn bị, mà ở chỗ lựa chọn. Lão Long Chủ thần sắc hơi kinh, bước lên một bước, xuống giọng xuống nói, nhất định phải lựa chọn sao? Tú Tài cười cười, bỗng nhiên đứng dậy, nghênh ngang rời đi, chỉ có âm thanh trong trẻo, xa xa truyền trở về. Ta phát hiện, các ngươi một thế này trong đám người, không thiếu kẻ thông minh. Người cay độc, người âm hiểm, duy chỉ thiếu một chút dũng khí. Thấy Tú Tài thân ảnh rất nhanh liền đã biến mất. Lão Long Chủ thật lâu không nói. Thẳng đến bên cạnh hải tộc thần tướng đến đây hỏi thăm. Hắn mới giật mình bừng tỉnh. Thật dài thở dài. Nói, hồi Tây Hải đi thôi. Mặt khác, truyền thư cho ta 6 vị đồng tộc kia. Xem ra chúng ta 7 cái lão gia hỏa. Đến nên ngồi cùng một chỗ, cực kỳ thương lượng một chút thời điểm. Kết thúc rồi à, hiển nhiên trong hư không mây đen tiêu tán. Trăng sáng sao thưa, phía dưới vương đình tiên quân. Nhìn thấy Triều Tiên Tông trưởng lão Phục Chu, sớm đã tan tác mà đi. Chính là 3000 dặm bên ngoài sát khí, cũng đã lặng yên tán đi. Bây giờ còn chưa có đào tẩu. Vẫn tụ tập tại Thái Bạch Tông chung quanh tiên môn đệ tử cùng trưởng lão bọn người. Đều là từng cái nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hai mặt nhìn nhau thật lâu. Mới cuối cùng xác định một vấn đề. Thái Bạch Tông một kiếp này. Thế mà cứ như vậy đi qua. Tôn phủ cuồn cuộn đại quân. Đã bị đánh tan. Không có thành tựu. Đa mưu túc trí Triều Tiên Tông. Cũng gần như toàn quân bị diệt. Tổn thất nặng nề, trước đây người người cũng không coi trọng Thái Bạch Tông. Thế mà chính xác thất bại Tôn Phủ cùng Triều Tiên Tông. Y Nguyên đứng ngạo nghễ tại thế. Càng mấu chốt chính là, trải qua trận chiến này, Thái Bạch Tông tên, sợ là lập tức sẽ dương danh toàn bộ Bắc Vực. Không chỉ có là Bắc Vực, chính là Đông Thổ, cũng chắc chắn sẽ biết được tên tuổi của bọn hắn. Không đúng, còn có một người. Trong một mảnh vắng lặng, có người bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, vị kia An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, hắn đi chỗ nào? Đối mặt với những người này kinh ngạc, Lại có người chẳng thèm ngó tới. Thấp giọng giải thích nói. Vị tôn chủ này nếu không trốn, lại lấy ai đem nơi đây tin tức trực tiếp thông báo cho vụ đảo. Hắn không thông báo, tôn phủ lại thế nào cùng Triều Tiên Tông đấu tướng đứng lên. Hùng Bình trưởng lão, nhanh dẫn người tiêu diệt toàn bộ tôn phủ dư nghiệt. Hổ Khiếu trưởng lão, lấy người tu sửa trận mạch. Hạc Ly, Từ Cưu hai vị trưởng lão, lấy người cứu chữa người bị thương. Nguyên Nghê trưởng lão, lấy người quét sạch chiến trường. Cũng liền giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lúc. Không trung đã vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Thái Bạch Tông chủ ngôn ngữ ngắn gọn. Rất nhanh liền giải thích đám người nên làm sự tình. Mà chính hắn thì từ không trung chậm rãi đạp không mà rơi. Nhìn ra được, lúc này thương thế hắn không cạn. Áo bào nhuốm máu, nhưng hắn nhưng vẫn là một thân khí độ, cử chỉ nhã nhiên, không có ném đi nửa điểm phong nghi. Tại hắn làm xong một loạt giải thích thời điểm, hắn liền đã đi tới phía dưới chiến trường chỗ. Ở chỗ này, đồng dạng cũng là một mảnh hỗn độn. Gương đồng màu bạc kia mở ra kẽ nứt hư không? Đã biến mất, gương bạc cùng cổ kiếm màu xanh kia. Giống như là không cần tiền rách dưới đồng dạng, tùy tiện nhét vào trên mặt đất, mà trên mặt đất lại có một viên hơi nước hình thành viên cầu, tản ra vô tận linh uẩn, lơ lửng trên mặt đất ba thước. Tất cả mọi người nhìn xa xa, không dám tới gần nửa điểm. Ngoài dự liệu chính là, vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi, thế mà còn chưa chết, mà là sợ hãi tại một bên. Trước đây Phương Quý đã triệt để đưa nàng đánh, muốn giết nàng cũng chỉ là một quyền sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác tại thời điểm này, Phương Quý thể nội linh cơ đã động, bắt đầu bị ép đi đến kết đan chi lộ. Ngược lại lập tức liền không để ý tới nàng, cũng làm cho nàng sống tiếp được. Tính toán ra, Phương Quý cũng tương đương là không có hoàn thành tông chủ giải thích nhiệm vụ. Bất quá Thái Bạch Tông chủ ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Dù sao Phương Quý hồi hồi đều không nghe nói. Hắn cũng đã quen thuộc. Lúc này Bạch U Nhi đã khôi phục thân người. Chỉ là trước đó lột đi thân người lúc, quần áo trên người đều đã băng nát. Lúc này đúng là không đến tia sợi núp ở phế tích gạch ngói vụn ở giữa. Tất cả mọi người tới gần. Nàng cũng không có phản ứng, chỉ là trợn to mắt nhìn viên thủy cầu kia, run lẩy bẩy, đầy mặt hoảng sợ, tựa hồ, nàng đã bị trong thủy cầu tồn tại, cho triệt để sợ choáng váng. Thái Bạch Tông chủ đi tới nơi đây, nhìn thoáng qua bị hơi nước bao khỏa Phương Quý, lại nhìn một chút cái này thánh nữ, liền thấp giọng thở dài, trước không để ý tới Phương Quý. Mà là hướng thánh nữ đi tới. Cởi xuống trên thân vốn cũng có vẻ hơi rách dưới ngoại bào. Phủ thêm nàng trên thân. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Vị kia thánh nữ cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Thái Bạch Tông chủ. Người về sau trước lưu tại Thái Bạch Tông đi. Thái Bạch Tông chủ không nói thêm gì. Chỉ là giải thích một câu. Liền đem ánh mắt nhìn về hướng hơi nước trong bao Phương Quý. Triệu đạo huynh, lão Thái Bạch, lão tiền bối, chung quanh cũng có không ít tiên môn trưởng lão. Nghe vậy quả thực kinh hãi. Vội vã mở miệng, vị này Triều Tiên Tông thánh nữ. Thế nhưng là một cái tiêu chuẩn ma thai. Bây giờ Triều Tiên Tông trưởng lão đều đã chết. Có thể nào lưu nàng tính mệnh? Nói cho cùng. Nàng cũng chính là cái người đáng thương mà thôi. Chỉ là bị Triều Tiên Tông dạy hư mất. Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng giải thích một tiếng. Không có nhiều lời. Nhưng người ở chung quanh nghe. Nhưng cũng từng cái yên lặng. Không dám tiếp tục nói nữa. Ngược lại là núp ở trên đất Bạch U Nhi. Nghe được lời này. Sắc mặt đại biến. Sau một hồi lâu. Nàng lặng lẽ kéo chặt trên người áo bào. Mà lúc này Thái Bạch Tông chủ thì là không tiếp tục để ý những người khác, chỉ là cảm thụ được trong hơi nước, Phương Quý chính từng tia hiển hóa linh cơ, Trên mặt hắn ngược lại là có chút bất đắc dĩ ý cười. Giống như là đối với lúc này Phương Quý biến hóa trên người. Cảm giác nhất là hài lòng. Rất tốt, ngươi không có cô phụ ta kỳ vọng cao. Ngươi nói là sự thật. Thái Bạch Tông Chủ không có ý thức được chính là. Ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Thiết nương tử đem hắn đầy mặt vui mừng nhìn xem Phương Quý thần thái đều là thu tại đáy mắt. Chính một thanh nắm chặt qua một vị không biết từ đâu tới tán tu. Nghiêm nghị quát hỏi. Vừa rồi ta tất cả đều nghe được. Tiểu tử kia là Triệu Chân Hồ con riêng. Khi nào sinh? Với ai sinh? Mau nói đi ra. Không phải vậy ta một đao chặt ngươi. Tán tu kia đã là dọa đến hồn phi phách tán. Liên tục xin khoan dung. Thiên chân vạn xác a, người khác đều nói như vậy. Thiết nương tử nghe vậy. Răng đã là cắn rát băng rung động. Đầy mắt sát cơ. Họ Triệu, ta không để yên cho ngươi. Cách chương.